Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 618, bất chi bất giác quá mạnh mẽ. Karura trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói: "Đợi được cuộc chiến tranh này sau khi kết thúc, chúng ta chiến đấu một hồi chứ?" Shimura Yu đám người kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó lại lộ ra như có ngộ ra ánh mắt. Hiện tại Karura thực lực không thể khinh thường. Nàng thậm chí khả năng là xa nhẫn thôn từ trước tới nay tối cường nhân. Bao quát cái kia được xưng mạnh nhất đệ tam phong ảnh ở bên trong. Cũng không có ai là Karura đối thủ có điều. Rất nhanh, tất cả mọi người đều lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt. Các nàng đều hiểu Karura ý tứ. Bất luận làm sao nàng đều muốn đại biểu xa nhẫn thôn cùng Shimura Yu chiến đấu một phiên. Đây là nàng là một người phong ảnh trách nhiệm. Còn sau khi sẽ như thế nào? Vậy thì không được biết rồi. Hẳn là lựa chọn tha thứ hắn a. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến tiến triển rất nhanh. Hay là cũng là Uchiha Madara hết sức tăng nhanh tiến trình duyên cớ. Hắn chiến trường kia rất nhanh liền kết thúc. Thậm chí là thập vĩ đều bị kêu gọi ra, chúng ta gần như là thời điểm lên đi. Shimura Yu thản nhiên nói. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn vẫn là ở hiện trường tốt hơn. Hắn nhưng là biết toàn bộ Hokage bên trong độ dài to lớn nhất lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Kỳ thực cũng chính là đánh một ngày thôi. Cũng không biết có hay không vượt qua một ngày. Ngược lại chính là thời gian rất ngắn là được rồi. Nương theo thập vĩ xuất hiện, giữa bầu trời mặt trăng đã càng sáng sủa. Vô hạn nguyệt độc sắp đột kích. Thật không có vấn đề à? Sunet không nhịn được tiếp tục quay về Shimura Yu dò hỏi. Chuyện như vậy một khi thất bại, thậm chí sẽ tạo thành thế giới hủy diệt có được hay không? Không có vấn đề, chỉ cần kế hoạch thành công. Shimura Yu híp mắt lại. Hắn hôm nay đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Keng. Chúc mừng player thăng cấp đến 166 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Keng, chúc mừng player thăng cấp đến 167 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Keng, chúc mừng player thăng cấp đến 170 cấp. Cá nhân tu luyện tới hạn tăng lên. Keng, chúc mừng player thăng cấp đến 171 cấp. Xin mời không ngừng cố gắng. Keng, chúc mừng player thăng cấp đến 175 cấp. Chúc mừng player đã đầy cấp. Đem chính mình tăng lên tới 175 cấp, Shimura Yu cảm giác mình tựa hồ là trước nay chưa từng có. Mạnh mẽ, cái cảm giác này không phải hắn mù quáng tự đại. Hắn đã từng cũng đã gặp Osusuki Kaguya ăn thần thụ quả thực sau khi giáng dấp. Khi đó Osusuki Kaguya chakra thậm chí còn không sánh được hiện tại Shimura Yu. Mặc dù là hiện tại cái kia ở bên ngoài uy phong lẫm lẫm thập vĩ. Thậm chí còn không sánh được trước 165 cấp Shimura Yu đây. Sau đó Shimura Yu lại bắt đầu đem hầu như hết thảy EXP tiêu vào tăng lên chủ skill ngũ hành học. Thuyết bên trong, đây là hắn chủ skill. Cũng làm cho hắn cảm giác mình lại như là ở tu tiên. Là Shimura Yu hết thảy skill bên trong trọng yếu nhất một cái skill. Điều này làm cho Shimura Yu bản thân liền cũng không nhiều EXP hầu như đều xài hết. Tiếp theo Shimura Yu lại đưa mắt quét về phía cá nhân tu luyện. Không nghi ngờ chút nào. Cái này cũng là rất trọng yếu. Đối với ngoại trừ tiền chính là tiền Shimura Yu tới nói. Đây căn bản không có một chút nào áp lực. Hắn lập tức đem song tu song kháng điểm đến 25 cấp nhìn mình như vậy thuộc tính. Shimura Yu trong lòng cũng thổn thức không ngớt. Kiếp trước hắn chơi mộng huyễn Tây Du thời điểm, cũng không có đem một cái hào bốn tu đều điểm đến 25 cấp. Nhiều nhất chính là vừa tu luyện xong kháng như vậy vẫn là lần thứ nhất. Được rồi, vậy ta đi phụ trách cứu trị Minato bọn họ. Bọn họ còn chưa có chết đây. Ân, Uchiha Madara đang không có đánh bại ta trước, là sẽ không giết chết bọn họ. Người đi cứu bọn họ cũng vẫn tới kịp. Như vậy ta trước hết đi chiến trường. Đem Uchiha Madara bức ép một cái. Shimura Yu quay về mấy nữ nói rằng. Dù sao này trung gian còn có con trai của chính mình. Cũng không thể không thận trọng. Đúng rồi. Chỉ cần cứu Minato cùng với Gaara là được. Ba người kia trực tiếp chôn là tốt rồi. Shimura yêu mới sẽ không đi làm người hiền lành đây. Ngược lại sớm muộn cũng sẽ trở thành kẻ địch. Làm gì cứu bọn họ. Này. Đối với Shimura yêu yêu cầu tất cả mọi người đều biểu hiện ra chần chờ. Bọn họ tốt xấu đều là nhẫn giới đang liều mạng chiến đấu. Cái kia thủy ảnh dài đến rất đẹp đẽ. Uzumaki Kushinai lẩm bẩm một câu. Nỗ lực lấy này tới nhắc nhở Shimura yêu món đồ gì. Vậy cũng hơn 30 đây. Shimura yêu tức giận phản bác. Đối với Mei Terumi, hứng thú của hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Sống lại đến thế giới này. Hắn lại không phải đến siêu tập tem. Hokage thế giới cao quý nhất nữ người cũng đã là người đàn bà của hắn. Chỉ là thủy ảnh, cảm giác thành công cũng không phải đặc biệt lớn. Cái gì? Nghe được Shimura yêu lời nói. Bốn nữ trong nháy mắt hắc hóa. Các nàng tuổi tác nhỏ nhất cũng đã đột phá 30 tuổi. Đặc biệt Sune cũng đã gần muốn 50 tuổi. Mặc dù đến hiện tại vẫn duy trì thiếu nữ dáng dấp. Nhưng tuổi tác trước sau là Sune một cái kiêng kỵ. Thậm chí là hết thảy nữ nhân kiêng kỵ. Ngạch. Shimura yêu trong nháy mắt há hốc mồm. Cần phải như thế kích động à? Nhân gia Osusuki Kaguya còn ở trên mặt trăng sinh hoạt hơn 1000 năm đây. Có vẻ như tuổi tác đối với nữ nhân mà nói là một cái kiêng kỵ à? Ta là chỉ Mei Terumi là cái lão bà. Tuổi tác của các ngươi nhưng là rất lâu cũng không hề biến hóa à? Shimura yêu có chút bất đắc dĩ quay về mấy nữ nói rằng, được rồi. Vẫn là nhanh lên một chút đi cứu Gaara đi. Vẫn là Karura nhanh nhất làm ra phản ứng. Dù sao Gaara là con trai của nàng. Bị đánh sống giờ chết giờ. Trong lòng nàng cũng là hết sức khó chịu. Cho tới Kana cùng với Erika. Ân, liền xin nhờ Mikoto cùng với Kushinai các ngươi chăm sóc. Shimura yêu rồi hướng hai nữ nói rằng Uchiha Kana trong cơ thể cửu vĩ là không dự định lấy ra. Như vậy Uchiha Kana là cần phải bảo vệ lên. Uzumaki Kana thực lực coi như không tệ. Thế nhưng ở Uchiha Madara trước mặt bọn họ căn bản không coi là cái gì. Không có vấn đề. Dù sao cũng là con gái của chính mình. Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto tự nhiên là sẽ không khinh thường chờ đến Shimura yêu chạy. Tới thập vĩ vị trí thời điểm. Hầu như phần lớn người cũng đã chạy tới hiện trường. Thậm chí ngay cả Senju Hashirama cùng với Senju Tobirama đều bị Orochimaru cho ế thổ chuyển sinh. Đi ra, đệ tứ Hokage đến rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy vàng chói lọi Shimura yêu sau khi chính là trong lòng vui vẻ. Đây chính là nhẫn giới truyền kỳ A. So với con kia nghe nói qua chưa gặp đệ nhất Hokage. Đại gia đối với Shimura yêu hiểu rõ càng nhiều. Tốt tao bao một người a. Senju Tobirama rất hiển nhiên cũng không phải đặc biệt thỏa mãn Shimura yêu lên sàn phương thức. Kỳ thực chủ yếu hay là bọn hắn đều phát hiện không ra Shimura yêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu mới. Đúng, Shimura yêu mạnh bao nhiêu? Shimura yêu chính mình cũng không biết. Hay là hắn hiện tại cũng chỉ có thể thông qua khắc Jin thay đổi quần áo bị tăng cao thực lực. Còn thực lực của tự thân, hắn nên đã đạt đến thế giới này hạn mức tối đa đi. Ân, trong lúc bất chi bất giác càng nhưng đã như thế ngậm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.